rồi dịp may bất ngờ đến với Điển. Ủy ban quân quản chỉ thị thành lập gấp những ủy ban cách mạng khu phố. Nhờ mối quan hệ quần chúng trong những ngày còn nằm ở nhà dân, Điển nhanh chóng tìm ra người xứng đáng để đưa vào ủy ban. Một buổi tối, Điển gọi dân chúng đến tập trung tại sân nhà dây thép gió để làm lễ ra mắt ủy ban. Chủ tịch Phùng Văn Kỷ, một thanh niên miền Bắc di cư mới ngoài 30, phó chủ tịch Hoàng Văn Mạn, người cũng miền Bắc tuổi đã cao, nhảy ra làm việc để tìm chỗ nương thân. Ngay hôm sau, ủy ban tiến vào làm công tác. Chủ tịch Kỷ đích thân kiểm kê tài sản những căn nhà bỏ trống trong cư xá Sĩ Quan Chí Hòa. Từng đoàn xe ba gác nối đuôi nhau khuân về trụ sở ủy ban, đặt tại một tiệm thuốc tây mà chủ nhân đã di tản. Kỷ đeo băng đỏ, khịnh khạng quan quyền, thống lĩnh một đám thanh niên trên 50 đứa, gồm đủ các thành phần xã hội. Buổi tối, Điển đến kiểm tra nghe báo cáo. Kho hàng chất lên tới nóc, thứ nào cũng làm cho Điển chóa mắt. Nhìn cử chỉ của Điển, Kỷ gợi ý: anh có tivi chưa? Kho chật quá rồi, hay là anh lấy một hai cái về trại mà coi. Điển hài lòng nhìn Kỷ. Mái tóc chưa kịp mọc của Kỷ dấu vết khám Chí Hòa về tội trộm, dính bết bụi và đồ mồ hôi. Điển yếu ớt từ chối: tài sản của nhân dân mang thế về thế nào được? Không, anh chỉ mượn tạm thôi, mai mốt kia trả lại cơ mà. Thầy trò cảm thông với nhau. Làm ăn cứ mỗi ngày một khấm khá, nhưng lúc huy hoàng cũng chẳng được bao lâu. 2 tháng sau, phó chủ tịch Mạnh cùng đám cờ đỏ nhất trí làm đơn thưa Kỷ về tội tham ô. Chuyện đổ bể lớn, Điển phải tìm cách bảo vệ uy tín của mình. Đích thân Điển dẫn bộ đội đến bắt Kỷ, trói bằng dây điện thoại và dẫn đi. Điển ghé vào tai Kỷ dặn nhỏ: cứ yên chí, mình sẽ gỡ cho. Thời kỳ quân quản là giai đoạn hỗn loạn nhất của cách mạng, số mệnh con người tùy thuộc nhiều ở may rủi. Kỷ bị đưa trở lại bãi tập họp nhà dây thép gió, lãnh án tử hình để làm gương. Điển đưa phó chủ tịch Mạnh lên thay, đồng thời thuyết giảng cho nhân dân nghe một bài giáo huấn nảy lửa về sự cần kiệm liêm chính. Tuy thế, tiếng xì xầm trong đơn vị về Điển vẫn ồn ào nổi lên. Điển nhụt hẳn, từ đấy đành quay về cơm trắng bí đỏ, ngày 2 bữa ở nhà ăn tập thể. Nghĩ lại vẫn còn tiếc. Điển hỏi nhỏ Đắc: cơ quan nào thì bộ phận tổ chức cũng vẫn là chỗ béo nhất, chú ngồi chỗ ấy đã mấy năm, có sơ bố gì được không? Đắc chờ anh leo lên yên xe, đạp đi mấy thước rồi mới đáp: thì em đã bảo với anh rồi, cũng có, thế nhưng chả bỏ, toàn là thuốc lá thuốc lào, họa hoạn lắm mới được cân đường. Anh còn lạ gì đám bộ đội, đồng bạc dính túi chả có. Đắc với Điển không tin. Đắc sợ Điển không tin, vội phân trần thêm: với lại phòng tổ chức đâu phải chỉ có mình em, có cái gì thì lão Uyển cũng hớt ở tay trên rồi. Uyển nào? Anh không biết lão đâu, đại úy trưởng phòng, già rồi khôn hơn cáo. Điển vẫn tò mò: nhưng mà nói chung thì chú cũng có đồng ra đồng vào, phải không? Đắc tặc lưỡi: thì cũng có, không thì chết. Cái dạo mới chuyển hộ khẩu lên đây, anh biết đấy, nhà mình chỉ còn trần, có 2 cái chiếu rách với 2 cái nồi đồng, vừa để thổi cơm vừa để nấu thức ăn. Thế mới thảm chứ, bố đánh bạc thua sạch rồi mới chết. Lên đến đây mẹ thì lòa, em thì nằm viện cả năm trời mới khỏi. Ăn tính chỉ có nước đi van người ta vay từng hào một. May quá lúc ấy gặp được bà kế, mẹ cái Yến. Bà ấy lại chơi, thế nhà chả có cái giường mà nằm. Mới động lòng, cho vay tạm mấy chục bạc. Điển ngắt lời. Món nợ ấy đã giả xong chưa? Giả lâu rồi. Thành ra, mẹ cứ nhớ cái ơn mẹ con bà ấy mãi. Điển buột miệng. Thảo nào? Tắc nghe không rõ, ngơ ngác hỏi. Anh bảo gì cơ? Điển vội đổi ý. Như vậy nghĩa là chú ngồi đây cũng vững. Quý hồ, tôi hào được tí chút là no rồi. Không thì phải tìm cách chuyển ngành, sang được công an thì mới thật là bở. Tắc buồn rầu. Mình là thương binh, ở trên chiếu cố cho mình ngồi lại bàn giấy là quý lắm rồi. Công an nào lại tuyển thằng què như em. Dứt lời, Tắc đập tay vào lưng anh nói lớn. Đến nơi rồi, qua cái dốc cây khô kia thì anh đỗ lại là vừa. Đấy, đấy. Cổng vôi màu vàng đấy là sở thương nghiệp. Anh cứ vào cổng hỏi thăm cái Yến thì ai cũng biết. Điển ngần ngại. Thì chú vào với anh một tí đi. Mình ăn lạ nước lạ cái. Đắc thoái thác. Thôi thôi thôi, em chạy về tỉnh đội, có vài cái việc khẩn trương. Chiều ăn về anh em mình lại đi chén một bữa thịt chó. Em quen được với một hiệu mới mở, thịt chó ở đấy không chê vào đâu được. Xe dừng lại, Điển bước xuống vuốt lại mái tóc. Chờ Đắc đạp một quãng xa, Điển mới thở mặn rẽ vào sở thương nghiệp. Yến đang ngồi ở dưới phòng giải khát với một người bạn bàn thảo về kỹ thuật bóng bàn của Trung Quốc. Cô mặc áo thun, quần đùi trắng và mang bata hiệu Adidas. Trước mặt Yến, cốc nước trà đã cạn hơn phân nửa. Đặt cạnh cây đực bật Dunlop, người bạn gái đối diện lau mồ hôi chán rồi nghiêng đầu hỏi Yến. Như vậy cậu cho rằng Lip là thế công hay thế thủ? Yến nhấn mạnh, Lip hay chụp cũng đều là thế công cả, bởi vì đều gây khó khăn cho đối thủ. Chính anh Phan bảo với tớ như vậy. Vừa lúc ấy có người từ ngoài thò đầu vào và gọi. Chị Yến, quan bộ đội nào tìm ở ngoài cổng cái kia? Yến quay đầu lại hỏi. Ai thế? Người kia cằn nhằn. Biết là ai, chị ra cho người ta gặp. Người bạn nhìn Yến nheo mắt. Đằng ấy bây giờ thì thiếu gì người thích gặp. Ra xem ai. Yến đứng dậy, cô buộc lại mái tóc bằng chiếc khăn nhỏ màu trắng thêu hoa cho thêm duyên. Cô vừa bước đi vừa lẩm bẩm. Ai thế nhỉ? Ra đến cửa, Yến quay lại dặn người bạn. Cắt hộ tớ cái vợt nhé. Yến bước dọc theo hành lang, mắt nhìn thẳng. Cô không muốn chào hỏi quá nhiều người quen đang cắm cúi làm việc trong những căn phòng chất đầy giấy tờ. Ngày mới được tuyển vào sở, Yến rất ngượng với bạn bè bị người ta lao động vất vả, còn cô thì toàn quyền rong chơi. Lúc nào thích tập dượt mới vào sở. Thế nhưng từ khi cô đoạt giải vô địch toàn tỉnh, cô trở thành niềm hãnh diện chung cho cơ quan, thậm chí giám đốc sở còn tổ chức liên hoan biểu dương Yến một cách hết sức linh đình, khiến cho Yến chút hết mặc cảm, tự cho mình có đặc quyền, đi về thoải mái, không chịu sự kiểm soát của bất cứ ai nữa. Đi hết dãy hành lang, Yến thấy Điển đứng chờ mình dưới gốc cây sấu mọc sát tường gạch. Điển nhìn Yến nhíu mày nhưng không dám chào. Cứ như lời của Đắc mô tả thì cô nào béo nhất sở thương nghiệp là nó đấy. Thế mà người tiến lại phía Điển thì không hề béo, chỉ đẫy đà, tròn trịa, dáng dấp rất nhanh nhẹn. Điển bắt gặp đôi mắt Yến, vội cúi xuống, nhưng Yến vẫn thản nhiên bước lại và hỏi. Chắc đồng chí hỏi thăm tôi là Yến đây. Giọng Yến điềm tĩnh, tự tin, Điển tròn mắt ngạc nhiên. Nhưng chưa kịp mở miệng thì Yến chỉ một ngón tay vào ngực gã và ngờ ngợ hỏi thêm: "Ăn Điển phải không?" Điển càng ngơ ngác. Gã sung sướng kêu lên: "Vâng, vâng. Nhưng mà làm sao cô biết? Tài thật." Yến tươi cười giải thích: "Thì cứ nom ăn đắc thì ra chứ gì, giống nhau như tạc." Điển hớn hở nói: "Tôi mới về nghỉ phép hôm qua, mẹ tôi cứ giục mãi là phải đến thăm cô, cảm ơn cô với bác bên nhà." Yến nhìn Quan rồi ngắt lời: "Mời ăn vào trong này, xuống cửa hàng giải khát." Yến đi trước, Điển theo sau, lòng chan chứa một niềm vui. Gã không ngờ Yến đẹp hơn hình ảnh mà Đắc và mẹ đã gieo vào đầu của gã từ hôm qua. Gã lại càng mừng hơn vì thái độ của Yến rất thân tình, niềm nở, trái với dự toán bi quan của gã. Điển tiến lại, đi song song bên cạnh vui vẻ gợi chuyện: "Nghe bảo cô công tác ở đây đã mấy năm rồi phải không?" Hỏi câu này, Điển ngạc nhiên về lối ăn mặc của Yến. Cơ quan nào lại để cho nhân viên trang phục lạ lùng như thế này? Ngay từ lúc mới gặp, Điển đã chú ý đến cái áo thun ôm sát người Yến, lấm tấm những vệt mồ hôi sau lưng, và đặc biệt là đôi bata mà Điển biết là rất đắt tiền ở thành phố Hồ Chí Minh. Yến trả lời thắc mắc của Điển: "Em thì là biên chế ở sở, nhưng có làm lụng gì đâu. Họ tuyển em là vì em là vận động viên bóng bàn." Điển kêu lên: "À, thì ra thế. Thảo nào." "Thảo nào là sao?" "Thảo nào thế cô ăn mặc khác hẳn." Yến hơi buồn vì Điển không hề biết gì về thân thế và sự nghiệp của cô. Cô yên chí là từ ngày đoạt chức vô địch, tên tuổi của cô đã lẫy lừng lắm rồi. Không ngờ Điển vẫn cứ tưởng cô chỉ là một nhân viên bình thường như mọi người khác. Hai người bước vào cửa hàng giải khát. Cô bạn của Yến vẫn còn ngồi đó. Thấy Yến, cô vội vàng đứng dậy mà nói: "Giả lại đằng này, đằng ấy cái vợt này, tớ phải về đây." Yến giới thiệu với Điển rồi dặn: "Mai nhé, mai rủ cái Đào lại đây chơi." Cô bạn gật đầu chào Điển và Yến, cầm cái vợt bước ra cửa. Giờ làm việc, cửa hàng vắng ngắt. Chỉ có một người đàn ông ngồi đọc báo ở góc phòng. Yến và Điển ngồi đối diện với nhau trên chiếc bàn cũ. Điển đặt hai khuỷu tay lên mặt bàn, hai bàn tay đan vào nhau trong một tư thế nghiêm chỉnh. Gã hỏi: "Bác ở bên nhà vẫn khỏe đấy chứ?" "Cảm ơn anh. Mẹ em dạo này lại béo ra, quá tuổi rồi mà vẫn đi lại nhiều." Điển gợi chuyện: "Tôi vẫn nhớ ngày xưa sang ở trọ nhà cô, bác kho cá với khế cho ăn. Dạo ấy cô còn bé lắm, chắc mới độ khoảng 5 tuổi." Yến cười: "Em thì chả nhớ được tí gì cả, nhưng mà em vẫn cứ nhắc đến anh hoài. Nghe bảo bây giờ anh làm to lắm rồi phải không?" Điển làm bộ khiên tốn: "To gì thì cũng vẫn đại úy thôi, nhưng trách nhiệm lớn vì tôi là tiểu đoàn trưởng." Yến không rành về tổ chức quân đội, không biết tiểu đoàn trưởng là thuộc cỡ nào, thế nhưng cũng vẫn cứ kêu lên: "Tiểu đoàn trưởng cơ à? Thế thì vất vả lắm nhỉ?" Điển lắc đầu: "Thời chiến kia, chứ bây giờ thì hòa bình rồi. Chuyển sang sản xuất thì cũng như người dân thường thôi." "Anh đi chiến trường Nam Bộ từ năm nào nhỉ?" "Trước mộ thân kia cô ạ." "Gần 10 năm rồi đấy." "Chóng quá. Lúc tôi lên đường, gia đình nhà ta đã chuyển đến đây chưa hay còn ở dưới huyện?" Yến gật đầu: "Đấy, em đến đây đúng 5 năm. Đúng cái năm ấy đấy. Người dưới huyện ta ở trên này cũng chẳng còn ai. Thành ra mẹ em hay lại chơi đằng nhà ăn. Hai cụ mà gặp nhau thì phải biết nói chuyện dứt không ra. Mẹ em nhắc đến anh luôn. Lần thứ hai, Yến lặp lại câu nói đó, Điển gợi ý. Còn cô thì sao? Cô có nhắc đến tôi bao giờ không? Điển coi đó là lời tán tỉnh một cách gián tiếp, một cách rất có duyên. Không ngờ Yến trợn mắt lắc đầu. Em có biết anh là ai đâu mà nhắc. Anh vừa mới bảo là ngày xưa, lúc anh ngủ trọ ở nhà em mới có 5 tuổi đầu. Nhớ thế nào được. Có điều là mẹ em với mẹ anh cứ nói đến anh mãi. Thành ra em thấy như người đã quen từ lâu lắm rồi. Điển hơi thất vọng, thế nhưng vội trấn tĩnh và mỉm cười. Quen lâu thật đấy chứ lị. Từ dạo cô mới 5 tuổi cơ mà. Năm nay dễ chừng cô đã 25-26 rồi ấy nhỉ. Dĩ nhiên là Điển biết Yến đã 30 tuổi. Cả nhớ rất rõ, mẹ mình 2-3 lần nhắc lại là con bé ấy nó tuổi tuất, đẻ sau năm đói. Nhưng Điển lịch sự giảm cho Yến vài tuổi, và quả nhiên Yến sung sướng gật đầu. Vâng, em 26 rồi, chả mấy chốc mà già. Dường như để chắn ngượng, Yến quay ngay vào quầy, lớn tiếng gọi. Anh Cư ơi, có nước gì uống không? Có khách quý đến tham quan sở thương nghiệp đây này. Điển lại được dịp tán. Tôi đến đây thăm cô chứ có tham quan tham kiếc gì đâu. Yến đứng dậy, quay lưng tiến lại phía quầy hàng. Điển đăm đăm nhìn theo, say đắm nhìn thật lâu vào cặp đùi khá lớn của Yến. Cả tự hỏi, một người có duyên như Yến tại sao mãi mà đến nay vẫn chưa có chồng. Cứ như lời của mẹ Điển nói, thì Yến chỉ vì ham làm ăn đã quên cả việc lập gia đình. Thế nhưng rõ ràng là Yến chẳng làm gì cả. Một người con gái 30 tuổi mà chưa một lần lấy chồng, hẳn phải có nguyên do bất thường nào không? Yến bưng cốc nước trà trở lại cùng với mấy cái kẹo lạc đặt trước mặt Điển. Anh uống cốc nước cho đỡ khát. Điển gật đầu cười. Vâng, cảm ơn cô. Gã bưng cốc uống một hớp rồi hạ giọng nói. Mẹ tôi bảo tôi mời cô với bác ở bên nhà chủ nhật này sang dùng cơm. Điều này Điển vừa bịa ra, nhưng Yến nói ngay. Nhà anh chỉ có 2 ông con trai, ai nấu nướng mà dám mời khách. Thôi, anh cho em gửi lời cảm ơn bác. Với lại chủ nhật này em bận đi xem trận chung kết bóng bàn thủy sản đấu với công an tỉnh, em không đi không được. Hay là thế này, em mời anh đi cùng với em được không? Điển vốn không thích thể thao, lại càng không ưa bóng bàn. Thời gian nghỉ phép thì lại chỉ có 1 tháng, gã cần gặp riêng Yến. May ra tạo được một cuộc tình làm 4 liếng trước khi trở về đơn vị. Nhưng gã không thể từ chối lời mời của Yến được. Gã giả vờ hân hoan. Ôi thế thì nhất rồi. Nhưng mà thế nào cũng phải mời cô ăn một bữa cơm từ nay đến chủ nhật, còn cả mấy hôm nữa cơ mà. Yến chưa kịp trả lời thì ở ngoài cửa có người thò đầu vào gọi. Cô Yến, lên phòng giám đốc. Yến gật đầu, người đó nhắc thêm. Lên ngay cô nhé, đồng chí ấy đợi đấy. Điển uống cạn cốc nước trà rồi đứng dậy. Cô bạn, thôi để tôi về. Nay mai thế nào cũng lại thăm bác với cô. Yến cũng đứng lên. Vâng, anh về. Điển gật đầu chào và bước ra cửa. Lòng lâng lâng sảng khoái, gã thoáng nhớ đến người vợ cũ và chợt nảy ra ý định táo bạo là rủ Yến về thăm lại làng xưa. Đêm hôm qua mẹ Điển cứ gạ gẫm mãi, đòi Điển đưa bà về đắp lại ngôi mộ chồng, đồng thời gặp lại làng xóm cũ. Ngày ra đi, Điển mới thiếu úy, lẽ ra bây giờ có thể binh quy về làng, nở mày nở mặt với thiên hạ. Thế nhưng tiếc rằng Điển bị vợ bỏ, niềm hãnh diện thăng quan tiến chức không bù đắp nổi nỗi đau mọc sừng, cho nên Điển rất hững hờ trước lời đề nghị của mẹ. Nếu có Yến đi cùng thì lại là chuyện khác. Yến trẻ hơn, văn minh hơn, sắn vai Điển về làng sẽ là điều vinh hạnh lớn cho Điển, để trả mối hận người cũ phụ bạc. Suy tính một hồi, Điển phì cười vì óc tưởng tượng đã đẩy gã đi quá xa. Gã tự nhủ, chữa vị tất, nó đã bằng lòng đi với mình. Ra đến cổng cơ quan, Điển đứng nhìn hai bên đường, định lại phương hướng. Sáng nay chở Đắc đến đây, Điển quên hỏi đường về. Từ đây quay lại tiệm phở thì Điển có thể mò ra được, nhưng về nhà thì Điển mù tịt. Gã trở vào sở thương nghiệp, hỏi thăm rồi quay ra, thanh thản quốc bộ vàng.